Parami à, được người Hoa phiên âm là Pua Lua Mi. Và khi viết cái chữ Hán đó thì đọc qua tiếng Việt là âm Hán Việt là Ba La Mật. Nó không có nghĩa gì cả. Ba La Mật có mấy loại? À, theo Nam Tông có 10 loại, theo Bắc Tông có 6 loại, 6 Ba La Mật. Còn cái kinh gì? Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quảng Tự Tài. Thì cái đó chỉ có Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã là gì mọi người biết? Là Pánh Nha. Nhưng mà họ phiên âm thành Bát Nhã. Nó là Pánh Nha Ba La Mật, là trí tuệ Ba La Mật. Để qua vậy Ba La Mật là gì? Định nghĩa là gì? Thì hồi đó, hôm nay mới nói chuyện chùa Linh Thông. Thì hồi đó ở chùa Linh Thông ấy, có một cái đạo tràng Pháp Hoa khoảng 300 người. Thì sư ra giảng cả năm rồi, thì họ biết. Thì họ mới nhờ thầy Đàm Huệ là mời sư giảng cho họ. Sư ra, ví dụ ra này có hai chủ nhật, thì ít nhất là phải một chủ nhật hoặc hai chủ nhật họ đến. Và buổi chiều là sư rồi, thì sẽ giảng cho họ. Thì sư mới nói bây giờ cho mọi người chọn hai đề tài. Ngũ giới hoặc Ba La Mật. Thì họ đề nghị Ba La Mật. Thì sư mới hỏi đấy mà các bà thì cũng 60, 70, bà trẻ nhận 50 mấy chứ không có như ta đây à. Thì hỏi Ba La Mật là gì? Thì ai biết nói cho thầy nghe. Thì họ nói theo con Ba La Mật là những gì mà chúng ta làm thì đừng cho mọi người biết. Thì cả đó nghe cái hợp lý. Còn có người nói Ba La Mật có nghĩa là điều bí mật. Bí mật có nghĩa là phải đừng cho ai biết, không được mất báo với ai. Đó là bí mật. Thì họ trả lời nhiều kiểu. Nhưng Ba La Mật là gì mọi người biết không? Nghe thì nhiều lắm, không liên quan gì. Ba La Mật tiếng này tiếng Parami, tiếng Tàu dịch là đảo bị ngàn. Ngàn là cái bờ, chữ ngàn trong tiếng Hán là bờ. Nguyễn Ngọc Ngàn bị đi là bên kia hay là tha nhân thử bị thử và đảo là đi, đảo là đến, chữ đảo có nghĩa đến. Ba La Mật có nghĩa là qua bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ giác, còn bờ bên này gọi là gì? Bến mê. Bên này là bến mê và bên kia là bờ giác. Vậy Ba La Mật chính là cái để chở chúng ta qua bên bờ bên kia, cái mà đưa ta qua được bờ giác ngộ, giải thoát. Thì nó có 10 Ba La Mật là bố thí, trì giới, tham thiền. Cái thứ ba không phải là tham thiền, thứ ba là nikkhamma có nghĩa là xuất gia. Cái thứ tư là panya là trí tuệ. Cái thứ năm là gì? Khanti. Tinh tấn, viriya là tinh tấn. Cái thứ sáu là khanti là nhẫn nại. Cái thứ bảy satya là chân thật. Cái thứ tám atithana là quyết định. Cái thứ chín là metta là tâm từ. Và cái thứ mười là upekha là tâm xả. Bữa hôm chúng ta nói đến 10 loại xả. Thì xả Ba La Mật cũng như là xả trong là Bodhisattva, tức là gì? Thất giặc chi, hay là xả trong tự vô lượng tâm vân vân. Thì nó có ý nghĩa như nhau, nội dung như nhau. Tuy nhiên tùy trường hợp mà có cái này không có cái kia. Ví dụ khi chúng ta tu từ vô lượng tâm thì có từ bi hỷ xả, thì lúc đó Ba La Mật xả nó không cần, không xuất hiện. Giống như cùng một người đó, nhưng có khi gọi là trẻ em, trẻ con, có khi là thanh niên, có khi là ông giám đốc. Mà khi là ông giám đốc thì trẻ con có, nên người đó không có trẻ con. Là như vậy. Không, tùy theo khi làm giám đốc, về nhà thì làm gì? Làm chồng, chẳng hạn như vậy. Đến cơ quan là giám đốc, cũng là người đó. Ba la mật là như vậy. Chúng ta tiếp một cái sắc khác ha. Là sắc gì? Đa giác và thủ. Có ai thắc mắc gì về cái sắc giới tính không? Vâng. Là lúc nãy sinh nói là chư thiên sinh lên vì họ diệt, vì họ đắc thiền ạ, thì diệt được dục, không có dục ái thì sẽ không có nam nữ. Thì với trường hợp đó là phàm thiên. Vâng ạ, phàm thiên. Thì với trường hợp của hoàng hậu Maya ạ, thì là bà ở cõi trời nào ạ, và bà là như nào? Hoàng hậu nào? Tức là hoàng hậu Maya hả? Là mẹ của Đức Phật á hả? À, bà này không phải đắc thiền. Bà này do phước lớn. Thì bà ở cõi trời này, Tushita, là đấu xuất thiên, dục giới. Nhưng mà ở đây thì bà lại biến thành thiên nam rồi, chứ không phải thiên nữ. Thiên này là có nam nữ. Thiên nam này còn có nam nữ. Và thiên nam này thì rồi bà mới xuống cái cõi tao và tin xa là đau lợi này, để Đức Phật lên cái cõi này thuyết về ví dụ Phật thì bà xuống nghe để mà đồ Đức Phật mầu. Thì cả cái cõi trời này dục giới thì họ vẫn có sắc thân hương vị xúc và tham muốn, những cái sắc thân hương vị xúc. Còn cõi trời từ đấy trở lên gọi là cõi trời phàm thiên sắc giới, thì họ có sắc, có thân, và có mắt, có tai. Nhưng họ không, họ có cái lỗ mũi. Nếu mà chụp cái hình thì thấy có cái lỗ mũi, nhưng họ không cần người, họ không có cái thân kính người, tức là cái kha ná và sa đa này là nhị nhạc, nhị tỷ tình sắc, vì thiệt tình sắc và thân tình sắc này không có. Mặc dù là có cái dạng người, nhưng họ không có cảm xúc nóng lạnh nữa. Ở gọi nữa không sợ nóng sợ lạnh gì nữa, và chẳng có nóng lạnh. Họ không cần biết những cái chủng cái phàm thiên này. Họ chỉ có mắt và tai, tức là họ nhận biết được âm thanh và thấy được hình sắc, còn họ không nếm được vị, không ngửi được mùi, không đụng chạm được động lạnh từ mềm. Vì sao như vậy? Họ không cần ăn uống thức ăn như chúng ta, cho nên lợi để nếm vị không cần nữa. Mắt để thấy sắc. Vì sao họ cần mắt để thấy sắc? Họ phải dùng bởi vì vào thời họ sống tuổi thọ rất lâu, cho nên Đức Phật kể tiếp ra đời họ vẫn còn ở trên đó. Họ cần xuống cõi trần này để nghe Phật thuyết pháp, cho nên họ phải có tai để nghe, có mắt để thấy mà đi xuống. Và còn tu đề mục thiền định của họ thì tùy, nhưng mà họ không cần lưỡi để nếm nữa. Có cả lưỡi nhưng không cần cái thần kinh vị giác nữa để nếm, vì họ không ăn uống thức ăn nữa. Họ không cần ngửi mùi hương, và trên đó không có mùi thơm mùi thối, không có mùi luôn. Cho nên họ cần ngửi á. Khi họ không có mùi họ cần ngửi á. Cũng như vậy, đôi lúc trong cuộc sống chúng ta, nếu không có những cái này cái kia thì chúng ta vẫn sống được á. Vẫn được. Ví dụ thời xưa chúng ta có máy điều hòa không? Và không có khái niệm á, và chúng ta vẫn sống được. thì các vị đó họ không có những cái đó, họ vẫn sống được, thì họ sống là nhờ gì? Nhờ thiền. Thiền đó họ không cần phải ăn, quý vị có thể làm được. Cho nên khi mà đức vua Pacena đi Kosala là một ông vua thề ăn uống vô độ. Một bữa ăn của ông có giống như bữa ăn vua từ Đức 160 món. Ông ăn hết một bữa một đấu gạo và ông ăn liên tục tu tì thoải mái lắm. Thì ông đến ông gặp Đức Phật nói để Đức Phật chỉ cho cái phương pháp để bớt ăn uống đi. Thì Đức Phật mình nói: Này Đại Vương, Ngài có thể ngồi để ăn thường vị các loại món ăn thường vị hảo hạng 7 ngày 7 đêm không? Thì Đức Vua nói: Bạch Đức Thế Tôn, trẫm không thể ngồi để chém tu tì 7 ngày 7 đêm được. Đức Phật mới nói: Này Đại Vương, Như Lai có thể ngồi 7 ngày 7 đêm để hành thiền và hưởng an lạc của thiền đem lại mà không cần ăn uống. Được không? Quý vị ở đây có làm một ngày chưa? Chắc có hả? Thử về làm ngay đi. Sư thì không ngồi thiền hết cả 14 ngày 14 đêm, nhưng sư chỉ uống nước 14 ngày 14 đêm. Đã từng thời thanh niên là hăng lắm, làm hết. Chưa đi xuất gia. Không phải khoe nha, để nói liên quan vấn đề. Và từng làm như thế đến mấy đời. Đấy, đang có gì cả bình thường. Vâng, đạp xe đi học bình thường, đang còn là sinh viên. Mà còn thua ông bạn của sư nữa. Ông này ông tuyên bố là ông sẽ làm 49 ngày giống như Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề. 30 ngày. Đấy. Vẫn đi lại. Đi lại không nói, đạp xe thôi. Thời đó đạp xe những năm 80 năm 90 thì còn đạp xe đạp. Ông vẫn là đi lại, vẫn sinh viên. Mà ông này lại là bình thường ông bơi là 10 km. Vẫn như vận động viên bơi lội, mặc dù ông không là đồng nữa mà ông vẫn đạp xe. Và khi ông nhìn ăn đến ngày thứ 30, ông vẫn bơi qua về sông Hương. Mà vòng sông Hương một vòng là 300 mét, ông vẫn bơi được một cái số mà nhìn ăn ngày thứ 30. Mà nhìn thật ấy, chứ không phải là chỉ làm mặt đâu. Cũng có những ý chí. Ừ. Sư thì từng nhìn nắng 14 ngày mấy đêm. Không siêu gì cả, bình thường. Lại tốt nữa, chỉ cần quý vị qua được ngày thứ 2 đến ngày thứ 3 là thấy nhẹ. Nhưng mà ngày thứ 2 là đói bụng, ngày thứ 3 thì có đói sơ sơ, ngày thứ 4 trở đi là không đói, đến ngày thứ 5, thứ 7 là người mùi thức ăn là muốn trốn, không chịu được mùi. Còn ngày thứ 8, thứ 9 trở đi là bình thường. Và ưng thêm 7 ngày được. Và cơ thể nó thanh lọc, nó nhẹ. Chỉ có một điều, vì đây là kinh nghiệm, hơi là ngủ không được. Đến 1, 2 giờ sáng mới ngủ. 4, 5 giờ sáng dậy rồi. Sư, đến khi ở chùa và tụng kinh hành thiền như mọi người, đến ngày thứ 14, 15 vẫn đi bình thường. Nhưng mà không, trước đây lao động nặng, ở chùa lao động rất là nặng, nhưng đoạn đó là nghỉ không lao động. Và cái đợt mà để thực tập những cái này tốt nhất là Tết. Tại vì Tết là một lượng thức ăn đồ sộ, và một lượng khách khứa đồ sộ, một lượng cái mấy cái thứ nguy hại đồ sộ, rượu bia thuốc lá vân vân, thì Tết là làm tốt nhất, khỏi phải tiếp khách, khỏi phải tiếp xúc, tốt nhất. Quý vị có thể làm được, đừng nghĩ đó là siêu đó, không có gì. Chỉ từ sáng đến trưa là mất. Con đưa từ cái phương pháp này là phương pháp thanh lọc. Thanh lọc cơ thể tốt nhất. Thanh lọc cơ thể nó có một cái thời kỳ nó có một cái phong trào đó. Tức là đúng. Dùng để chữa bệnh. Có một số người dùng chữa bệnh, chẳng hạn như bệnh gan ngứa, làm ngứa ngứa cơ thể do gan thì chữa tốt lắm. Một số cái người mà tuyệt thực mà sư nói đó, thì cái bạn này là học bác sĩ ra, nhưng không làm bác sĩ mà làm ở viện bảo tàng di tích tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên. Bây giờ vợ con tại chức. Và cậu rất học bác sĩ nhưng lại thích về hướng bảo tàng cổ vật. Và kết hợp với một cái nhà tài trợ lập ra một cái viện, một cái trại điều dưỡng để chữa bệnh ung thư bằng phương pháp nhị năng. Chữa ung thư bằng phương pháp nhị năng. Chủ trương của họ là cho cái tế bào nó đói, không nuôi nó nữa, để nó khỏi phát triển. Thì không, cũng nghe nói có thành công. Cho nên chúng ta làm được, đừng lo gì. Rồi chúng ta tiếp một cái sắc, là sắc ý vật, là cùng là loài sắc pháp do nghiệp sinh, có tên là Hadaya Rupa. Hadaya Rupa. Hadaya tiếng Bali có nghĩa là tâm. Phải tâm, tim, quả tim. Nhưng mà cái sắc ý vật này thì nó không phải là quả tim, mà nó là một cái sắc pháp nằm trong tim. Dung lượng cỡ bằng một nửa nắm tay, có hình dáng lớn bằng hạt bún nát. Cái tiếng đó là vậy. Là trụ xứ để các mano tha tụ, là ý giới và ý thức giới khởi sinh. Mấy cái thuật ngữ này có thể chúng ta biết là có gì? Nhãn giới, nhị giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới và ý giới. Thì đối tượng của nó là có sắc giới, sắc trần, thính trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Thì hai cái sắc trần và đồng với là nhãn giới thì nó sinh ra là nhãn thức giới. Cho nên trong kinh Bát Nhã có đến 18 cái giới, 18 cái giới. Nhãn giới, nại trí, ý thức giới. Nại trí là cho đến ý thức giới. Tức là cái chỗ đó ấy, là nơi làm cho, nơi để tâm dựa vào mà sinh ra. Ví dụ như nhãn thức, tâm là cái tâm sinh ở nơi con người của mình để làm nhiệm vụ thấy đồ vật, hình vật, thấy hình sắc. Nhị thức tâm nó sinh ra ở nơi màng nhị, để nghe âm thanh, cả nên mình học rồi phải. Nhãn nhị, tỷ thức tâm sinh ở mùi, thiệt thức tâm sinh ở lưỡi, thân thức tâm sinh ở, và ý thức tâm thì sinh ở cái hạt đại dạ này. Khi chúng ta suy nghĩ thì nó sinh ở nơi mắt được không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó không sinh được, nó sinh ở nơi cái chỗ đó. Cho nên khi chúng ta làm điều thiện và làm điều ác, thì cái tâm mà để khởi sinh thiện ác đó, tâm đó, tâm thiện hoặc tâm ác đó, nó sinh ở đâu? Sinh ở mắt được không? Ở tai được không? Tất cả ngũ quan không sinh được, mà nó sinh ở trong cả cái hạt đại dạ này, là cái chỗ cho nó sinh ra. Bởi vì chúng ta là chúng sanh ở, ở trong cái cõi là ngũ uẩn, cho nên cái tâm thức đó sinh ở đó. À, còn những cái tâm mà thấy nghe biết, à, thấy nghe người nếm đụng đó thì nó sinh ở mắt tai mũi lưỡi thân. Còn cái tâm này, à, chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm thiền, làm ác, chúng ta nhớ lại, vân vân, đều sinh ở cái hà đại giác này. Hà đại giác. Các chúng sinh làm cho điều lợi ích hoặc điều bất lợi sinh khởi dựa vào sắc ấy, sắc đó gọi là sắc thị vật, hà đại giác thị vật, tức là cái chỗ để cho tâm nó sinh. Điều lợi ích chính là tâm gì? Thiện. Điều bất lợi là tâm à, bất thiện. Những điều lợi ích thì tạo nên nghiệp thiện, và những điều bất lợi thì tạo nên nghiệp bất thiện. Người ta hiện nay người ta phát hiện ở Trung Quốc có mấy người, người ta chiếu X quang thì không có nào, mà họ vẫn sống, vẫn tư duy. Sư có đọc cái bài báo đó, vẫn làm việc được. Vâng, không có nào. Lâu nay chúng ta nghĩ rằng não sẽ điều khiển mọi cái ha, rồi chết não. Đó, như sự thật là tâm không sinh ở não, tâm sinh ở đây. À, tâm không sinh được nào. Có những bây giờ con sâu, sâu bọ ấy, nó có não nhỉ, mà nó có ý nghĩa. Con sâu có ý nghĩa, sao lại không được? Nếu không có ý nghĩa, nó bò trái hay bò phải được không? Nó tiến tới cái môi là cái ngọn lá tươi. À, ví dụ con tầm nè, con tầm mà ăn lá dâu đi. Bây giờ mình bỏ một cái lá dâu khô, nó có ăn không? Để trước mặt nó hai lá dâu, à, bên phải là lá dâu tươi, bên trái là lá dâu khô. Nó tròn cái nào? Tươi. Vậy nó có ý nghĩa? Nó là chúng sinh rồi nè. Chúng sinh thì nó có nghiệp á. Chúng sinh hữu tình hay vô tình? Hữu tình. Bây giờ mình đùng nó đau, mình dằn xẻo nó đau, thì nó vẫn tin là nơi cái lá dâu tươi, nó không thể tìm lá dâu khô để ăn, vì đó không phải thức ăn của nó. Thì chúng sinh, mình đừng cứ nghĩ theo cái thói thông thường của mình là như vậy, là mắt là dùng để thấy. Mọi người có thấy có những con vật nào không có mắt không? Nhiều lắm. Nhưng mà nó vẫn là sống được. Đấy. Ví dụ như ở dưới độ sâu 3.000m, 4.000m, dưới mực nước biển, có những con cá không có mắt. Nó vẫn sống, vẫn có. Mọi người có đi suối nước nóng bao giờ chưa? Suy nghĩ không ra, nóng như thế, rêu vẫn mọc, mà rêu là chúng vô tình đi. Con chúng hữu tình có những con cá vẫn sống. Tại quê sư có rất nhiều suối nước nóng. Ở Huế có cái suối nước nóng Phong Sơn, thì thấy ở đó là cá vẫn còn. Đấy. Còn bà thưa sư, con xin hỏi câu hỏi khó hơn. Còn là gì khó khăn nhau thế? Còn thưa sư, là cái điểm mà ví dụ như là hiện nay có những cái phương pháp y học rất là phát triển. Đã. Chúng ta có thể ghép tạng. Như vừa rồi có một cái bệnh nhân mà chết do một tai nạn giao thông nào đó, người ta có thể ghép cái 5 cái phần cơ thể tạng cho 5 người. Ở thành phố Hồ Chí Minh có thể là ghép thận cho một người, hoặc là một quả thận. Và có người thì được ghép tim, rồi vân vân. Thì trong cái đó khi mà mình di chuyển cái sắc y vật này, tức là cái quả tim là cái hai cái giá này mà nó giữ cái tâm sắc y vật này mà nó chuyển vào cái thùng lạnh mà đi chuyển vào người khác mà vào cái thân thể người khác, thì sư giải thích vấn đề này như nào? Thì có phải là cái sắc y vật của người A sang người B, hoặc là cái lúc đó cái sắc y vật ấy của cái người mà nhận tim ấy, thì là cái quả tim của anh hỏng rồi anh hỏng. Thì cái sắc y vật đấy nó ở đâu? Vâng. Đừng nói gì là quả tim. Thì cái này có nhiều câu chuyện. Thí dụ có một số người thay tim bằng tim kim loại có. Trước khi mà ghép tim ra đời, vì ghép tim mới có sau này, thì trước đó người ta thay bằng tim nhân tạo quá. Vậy thì sắc y vật còn á? Còn. Sắc ý vật là nằm trong tim à. Nhưng mà khi người đó thay tim, đổi tim đi, thì cái đó nó vẫn còn ở trong người đó. Không phải là nó nằm trong tim, nghĩa là tim đó rùng héo chết đi rồi thì ấy, mà nó ở trong cái máu của trong tim à. Và nó còn giữ ở đó. Có người nói vậy, có người thay máu hết thì nó đi hết à? Đừng có lo mấy chuyện đó. Cho nên vì sao sau khi ghép tim đấy, hay là thay tim, thì ông A vẫn là ông A, có thành ông B không? Không. Cái này là cái trụ xứ, là cái nơi để tâm sanh thôi, chứ không phải là tâm. Tâm có cụ thể được không? Không. Nhưng mà nơi tâm sinh, con có những chúng sinh không có tâm thì có cần cái này không? Có chúng sinh nào không có tâm không? Có, đây. Có hai loại chúng sinh. Có loại này, Asanya Satta là vô tưởng, gọi là vô tưởng. Asanya do dịch cái chữ Sanya này, Sanya này là tưởng đấy. Vô tưởng, chúng sanh này không có tâm và tưởng, không có thức. Vì sao? Các ngài này khi họ tu tập á, họ thấy có tâm phiền não quá, mệt á, có thân là mệt rồi, có tâm cũng mệt chắc là. Bây giờ mình tu cái thiền gì mà để dừng cái tâm lại, nghĩa là mình trơ như cục đất cục đá. Ai chửi ai nói gì mình cũng bị gì cả, đúng không? À. Mà vẫn sống. Thì chúng sanh này ngồi thiền như vậy, và chết rồi sinh vào cái cõi vô tưởng này 500 đại kiếp. Họ có tuổi thọ 500 đại kiếp, tâm không có. Nhưng sau đó họ hết 500 đại kiếp này, họ tái sinh lại, tâm bắt đầu còn lại. Giống như là một cái bụng ngón tay, tâm nó định trụ, tức là nó đứng một chỗ, nó không tìm ra tâm nữa, cho nên họ phạm mệt đó. Và còn tự sanh chỉ có tưởng thôi, không có sắc à. Và là cả cõi trời vô sắc này, họ mệt mỏi vì có cái thân sắc này, đúng không? Có cái thân này thì chịu nóng chịu lạnh ra, mệt quá. Không có thân thì có nóng có lạnh không? Và họ có tâm không? Có. Nhưng họ không cần cái sắc ý vật để cho tâm sinh ra, tại vì họ chỉ có tâm tưởng mà không cần cái thân, không cần cái xác. Nhưng cõi này đây trở xuống có cái thân cái xác thì họ cũng khỏi mệt. Còn cái sắc ý vật đó là nơi cho tâm có chỗ mà sinh ra, chẳng hạn như mắt có con người thì nơi đó là cái chỗ gọi là vật chất hay là quách thụ để cái nhận thức tâm nó mới sinh ra được. Thì cái tâm khác, ví dụ lúc ta suy nghĩ, lúc ta là có ý muốn làm thiền, làm ác vân vân, thì có cái chỗ để tâm sinh thì gọi là sắc ý vật, cái chỗ để tâm sinh. Nhưng mà cái đó không phải là cố định treo hay là động đinh vào lấy quả tim. Ví dụ như mới đây, quý vị có biết giám đốc Viện Hiến tạng Việt Nam, viện này mới thành lập khoảng hơn 5 năm. Giám đốc chính là trước đây là phó, không biết bây giờ ông lên làm trưởng bệnh viện Việt Đức, bác sĩ Trịnh Hồng Sơn. Ông này rất giỏi, tu nghiệp từ Pháp về giải lập. Và trong đó cái người mà trợ lý, pháp luật là cái anh Phúc đó, là xưa là một học viên trong lớp vi diệu pháp ở Linh Thông. Thì khi họ đến ở Huế để nói chuyện và yêu cầu đặt vấn đề để cho các thành phố lớn biết về vấn đề hiến tạng ấy, thì họ có mời sư đi nghe một buổi. Ông này nói rất hay, rất ok. Rồi hiến tạng, thì bản thân sư có hiến tạng là hiến giác mạc, nhưng mà mới ký giấy thôi. Mà ký giấy thế này, ký giấy ở bên Bangkok á, thì đến khi họ bắt, họ nói sao thầy ký không hiến tạng. Nói, như tôi được hiến không? Nói được. Nói, tôi người nước ngoài rồi, mai một làm sao tôi hiến? Rồi tôi về Việt Nam rồi làm sao? Rồi gần chết tôi phải chạy qua Thái. Họ nói thôi thầy cứ ký giấy. Như vậy đã có ba la mật chưa? Có tác ý rồi. Chưa thành tựu. Nè, nói cô Lan đúng, chưa thành tựu nhá, nhưng có tác ý. Cho nên là parami hay là upaparami, bộ thí bậc trung hay là bậc hạ, bậc thượng. Bậc trung là bộ thí một thân cơ thể, ví dụ quý vị hiến máu là bậc trung, hiến tạng mà hiến liền xong rồi thì mới gọi là bộ thí bậc trung. Chẳng hạn có hai quả thần cho đi quả là bộ thí bậc trung, là ba la mật parami bậc trung. Đấy. Còn vừa rồi cái bệnh viện Trung ương Huế người ta có ghép tim. Đấy. Mà một bệnh nhân ở Hà Nội hiến, một người chết ở Hà Nội hiến, và thay ở bệnh viện Trung ương Huế thì người mà bác sĩ thay tim là người bạn của sư, và hồi xưa đi học với nhau, ông này là bác sĩ Trần Hoài Ân. Còn cái ông mà đem cái quả tim từ Hà Nội vào là giám đốc bệnh viện Trung ương Huế. Thì ông này đi họp quốc hội ở Hà Nội và ông đem vào, bay máy bay là phải có một xe cấp cứu đưa ra là sân bay Nội Bài, và xe cấp cứu đưa từ sân bay Huế về có cái hòm đặc biệt để người ta chuyên chở vào ghép, và hiện nay ca ghép đã thành công. Thì nhờ khoa học con người được thuận tiện hơn lên, tốt đẹp hơn lên trong một chừng mực nào đó và trong một góc độ suy nghĩ nào đó, đúng không ạ? Chứ chưa chắc nó đã là tuyệt đối hoàn hảo. Bởi vì con người giờ có thay cái gì thay thì không quá trăm năm ra, đúng không? Không quá trăm năm. Và chết sớm với chết muộn, cái nào tốt hơn? Không biết. Vậy cái chết nào là tốt nhất? Sống khỏe chết nhanh. Sống khỏe chết nhanh. Chết đó không phải là cái chết tốt. Chết mà có chánh niệm. Có tư lương. Tư lương là gì? Thiền phước mà đã tạo, và có chánh niệm, và khi chết nhớ đến thiền phước đó. Để thời gian còn lại nói cái chuyện này tí. Vâng, ai gấp thì cứ về. Phải có tư lương và có chánh niệm nhớ đến cái tư lương đó để ra đi thì cái chết đó có. Có những người làm phước thiền rất nhiều cả đời nhưng đến khi chết không có chánh niệm, hoảng loạn, không nhớ được cái việc phước của mình đã làm, Thì đi đâu ạ? Đi xuống. Với ra, mặc dù làm thiền cả đời. Có không? Có. Thời Đức Phật Ca Diếp có một cái con, một cái vị đó là Tỳ Khưu, làm thiền suốt 20.000 năm, giữ giới rất tốt. Nhưng mà Ngài có một lần đi qua sông, thì Ngài mới thuyền đắm, thì Ngài mới gần bờ, Ngài mới chụp một cái cây, họ gọi là trong tiếng Bali gọi là cây sả nước, là một cái giống cây thực vật mọc ở bờ sông. Thì Ngài níu non cái, thì Ngài được vào theo cái lực là định luật ba của định luật ba Newton. Thì Ngài níu vào thì cái cây đó nó bị tách ra khỏi bờ. Thì như vậy là Ngài phạm cái giới là nhổ cây nhổ cỏ. Chừng đó thôi. Nhưng mà Ngài lại quên đi, nghĩ là tội nhỏ thôi. Khi nào mình gặp một vị Tỳ Khưu mình sám hối thì hết tội. Nhưng mà Ngài ở độc cư đông rừng và một thời gian dài không gặp vị nào. Đến lúc Ngài gần chết, Ngài soát lại tâm mình chỉ có cái lỗi đó thôi, tội đó thôi. Và đến chết thì sinh làm súc sinh, là một con rồng chúa, một con naga. Câu chuyện còn dài, nhưng ở đây cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta chết, gần chết, thì chúng ta phải nhớ lại công đức. Làm thế nào để nhớ công đức mình đã làm? Quý vị về lại mấy cái hình này, dán lên tường. Hình mình ngồi học đấy, xanh đỏ này dán lên tường, luôn luôn nhớ. Vì hôm kia nói rồi phải không? Ngày mai và kiếp sau là không biết cái nào đến trước. Đang nằm như vậy, nửa đêm con gì, con kiếm cắn chết. Cái gì cũng có thể xảy ra phải không? Trần nhà sập chết. Mình ở nhà căn hộ, nhưng mà nó xây ẩu để nó bán, đến hồi nó sập cũng chết, cháy cũng chết, vân vân. Thì khi chết đừng hoảng loạn mà nhớ đến những cái này. Tâm đại thiền sinh, cho quả là tâm đại quả, được sinh làm người hoặc trời, chắc chắn. Quý vị có từng đi làm công đức, bỏ hòm công đức, hoặc là người ta phạt cho cái bằng công đức, phải không? Có. Có. Lễ dân y đi đến làm công đức. Rồi nhiều người nói, ôi, tôi cần lấy bằng. Đấy, tốt đó, tôi làm thiền là sẽ có quả. Trước đây sư cũng nghĩ như vậy, nhưng sau này sư nghĩ khác. Phải lấy bằng công đức về, và cần lâu lâu mở ra xem, để tâm mình nó phát sinh hoan hỷ, tâm đại thiền phát sinh lại. Mà tại thời điểm đó mà mình hít vào mà không thở ra nữa, hay thở ra mà không hít vào nữa, thì mình sẽ ra đi với tâm đại thiền và cho quả là đại quả tái sinh. Cho nên bằng công đức đừng xem thường là ô mình làm là sẽ có quả, thế nào cũng được hưởng quả, đồng ý. Nhưng mà đến cuối đời ấy, cuối đời chứ không phải đến lúc ra đi, chứ không phải là cuối đời, không biết bao nhiêu tuổi, đến lúc bước sang kiếp sau ấy, có thể là đêm nay, có thể là 5 năm, 10 năm, vài chục năm, không biết, thì chúng ta vẫn có cái nơi nương tựa. Nương tựa của chúng ta là ai ạ? Đấy, ngoài Tam Bảo ra đó là tư lương của mình ấy. Tư lương của mình không phải là cơm gạo, là lương khô ấy, mà tư lương chính là thiền pháp mình đã làm, thiền nghiệp đã tạo. Đừng bỏ lời nó, bởi vì sư nói rồi, cuối cùng chúng ta chỉ có hai việc. Là gì? Thiền và bất thiền. Ngoài ra không có việc gì cả. Làm cái gì cũng quy về thiền hoặc bất thiền. Nói cái gì cũng quy về thiền hoặc bất thiền. Suy nghĩ cái gì cũng quy về thiền hoặc bất thiền. Chỉ ngần ấy mà thôi. Và hôm nay chúng ta học đến đây cũng là thiền và bất thiền mà thôi. Nãy giờ quý vị ngồi đây nghe mà tâm không trôi nổi, hay không thả hồn theo gió, thả mình theo mây, thì là thiền. Mà thả như vậy thì là bất thiện. À, và chúng ta cũng chấm dứt ở thiện hay bất thiện nha. Sa